Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 352, Phụ Nữ Cuộc Chiến. Nam, ầm, một tiếng vang thật lớn. Mọi người xem đi qua. Kana né tránh Gildas công kích. Đồng thời, nàng, song trọng nhiệt đới áp lực thấp, hai đạo bão. Cũng bị người sau cho hủy diệt. Tạp vô cực trí vô cực trùng chẳng qua là. Đây là Fairy Tail rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Gildas. Đồng thời hai tay thi triển ma pháp. Trọng yếu nhất là, Kana lại còn né tránh. Đây là khái niệm gì? Không thể không nói. Kana hiện nay thực lực thật không biết rõ phải thế nào đi kinh ngạc mới phải. Quả nhiên là phụ nữ. Phụ thân đều mạnh như vậy. Làm như vậy nữ nhi. Thiên phú dĩ nhiên là sẽ không kém. Sử dụng, chấm ngoặc kép. Gildas sững sờ nhìn mình tay phải. Mới vừa rồi hắn theo bản năng liền dùng tay phải thi triển ma pháp. Hắn với Nasu, Gray, Lasers, bọn họ đều đang chiến đấu qua. Những đứa trẻ này, liền không có một có thể để cho hắn đồng thời sử dụng hai cái tay. Nhưng bây giờ Kana lại là có thể, thậm chí còn né tránh hắn công kích. Một tay ngươi, sẽ không phải là ta đối thủ. Ta các ma pháp cùng phong chi diệt thần ma pháp hợp lại. Uy lực ngay cả cuồng đều chưa từng thấy qua. Hắn cũng không biết rõ ta hiện nay đều chính mình học được những kia tổ hợp kỹ năng. Kana chiến khởi đến, nhìn cha mình, lòng tin tràn đầy nói. Cuồng đều không biết rõ. Ép ra các nàng lúc này coi như ngạc nhiên. Chẳng lẽ Kana trước thực lực, vẫn luôn là đang ẩn núp sao? Từ Phantom đến tìm phiền toái sau đó, ta vẫn bí mật khổ luyện. Ta ma lực vấn đề, cuồng đã giúp ta giải quyết. Kế tiếp chính là ma pháp tu luyện. Ta phong chi diệt thần ma pháp. Trừ hắn ra, ta Kana có thể tự tin nói. Toàn bộ thế giới ma pháp. Không có có bất cứ người nào so với ta còn sẽ thi triển phong nguyên tố ma pháp. Mới vừa rồi chẳng qua là phong với hỏa diễm phối hợp. Phải thử một chút xem còn lại sao. Kana biểu tình có chút phách lối. Trên tay cũng thả ra ngoài một đóa màu đen phong. Động tác như thế. Tất cả mọi người đều từ Kana trên người nhìn thấy Yagami Kyo cái bóng. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Exa là nữ vương. Mira tại toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu sau. Cũng là Haki rối tinh rối mù. Tựa như cùng nữ đế giống nhau Haki. Aotia cũng giống vậy. Có thể nói là nữ cường nhân đi. Vốn muốn Kana cùng Lucy có thể khá một chút. Nhưng hiện tại xem ra. Cũng liền Lucy không có bao nhiêu thay đổi. Ngược lại thì Kana tại hắn hôn đúc hạ. Cũng thay đổi phách lối không ít. Mơ hồ ước cũng trở thành nữ vương tính cách. Ô ha ha Kana ngươi ngược lại khiến ta giật mình không ít a. Tiểu tử này mạnh bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra dự định với hắn tương đối thoáng cái. Gildas hứng thú. Bày ra tư thế. Cùng nữ nhi chiến đấu. Chính thức bắt đầu. Hắn cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Từ với hắn, chúng ta lục tỷ muội thực lực thẳng tắp tăng vọt. Khả năng một mình đấu thắng không ngươi. Nhưng là có thể cho ngươi vận dụng thực lực chân chính. Kana vừa dứt lời, cầm trong tay hắc phong. Giơ lên trên lỗ tai sau. Đi xuống hất một cái. Thân thể nhanh chóng trùng kích đi ra ngoài. Hưu thật là nhanh, giờ phút này mọi người cũng sẽ không chiến đấu. Mà là nhìn cái này phụ nữ trong lúc đó chiến đấu. Rốt cuộc sẽ có là cái gì đặc sắc sự tình xuất hiện đây. Kana tốc độ cũng để cho Gildas cả kinh. Không nghĩ tới đứa nhỏ này tốc độ lại cũng sắp đến nước này. So mới vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn không ít. Đoàng đoàng đoàng Kana gần người sau. Liên tiếp ra chiêu. Mặc dù nàng lực đạo đối với Gildas mà nói không tính là mạnh. Nhưng là chiến đấu không phải nói lực đạo cường là có thể quyết định hết thảy. Kana cận chiến đấu đều là xem nam nhân mình sau. Tự có tâm đắc mới chính mình tổ hợp phương thức chiến đấu. Toàn bộ đều là đập phía bên kia yếu ớt nhất địa phương. Mà còn, Kana biết rõ mình lực lượng không được. Cho nên ngay tại trên nắm tay, chân trên đều bao quanh phong nguyên tố tới tăng thêm quả đấm mình cùng chân sắc bén. Phong nguyên tố chỉ cần vận dụng được, như vậy vẫn có thể khiến nó giống như đem phong như lợi đao vậy. Giờ phút này Kana liền là như thế. Nàng quả đấm, sống bàn tay, đầu gối, cước bối đều lợi dụng phong nguyên tố tới gia trì. Như vậy, tay nàng cùng chân trình độ sắc bén liền đề cao. Gildas cũng minh bạch, cho nên đang đối mặt Kana liên tục lúc công kích sau khi. Hắn cũng đến chú ý một điểm mới được. Kana chú ý tới Gildas hiện tại có chút quý thủ úy cước. Hiển nhiên là sợ hãi thương tổn đến nàng, cho nên mới có thể như vậy nương tay. À, Kana cũng không vạch trần. Nếu Gildas như vậy cho mặt mũi nàng, như vậy chính mình không cho điểm khổ đầu hắn ăn nói. Như vậy cái này liền có chút có lỗi với hắn. Bá Kana lấy ra hai tấm cát, cười lạnh nhìn đối diện Gildas. Gildas cũng chú ý tới Kana cái này một động tác. Không biết rõ nàng tiếp theo lại phải thi triển cái dạng gì ma pháp. Mới vừa rồi hai chiêu hắn có thể cũng không tốt chịu phong viêm long bạo cùng phong ma thần lửa. Giận, nhượng Gildas không thể không đi đề phòng Kana tiếp theo tổ hợp chiêu, song trọng nhiệt đới áp. Lực thấp Kana đem các tha tại kiều thần trên. Đón lấy, hai tay thành chảo hất về phía trước một cái. Hai đạo bão đông đưa tập hướng về phía trước Gildas. Lại là thế này phải không? Gildas nghĩ thầm. Đây không phải là với mới vừa rồi một dạng sao? Kana rốt cuộc phải làm sao đây? Có phải hay không giống mới vừa rồi một dạng? Còn núp ở bão phía sau đi theo bay tới. Đứng ở Kana đối diện Gildas không có phát hiện. Nhưng là những người khác chính là nhìn thấy. Kana tại hất ra hai đạo bão sau. Lần này ngược lại chưa cùng đi lên. Mà là hai tay thả ra hai cái sát long sóng. Cái này một động tác. Trừ Gildas ở ngoài tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng là đều không nhắc tới tỉnh Gildas. Đây là bọn hắn trong lúc đó chiến đấu. Thì phải xem chính bọn hắn tới phát giác. Hai cái phong long sau khi xuất hiện. Giống như mới vừa rồi Kana một dạng núp ở bão phía sau. Nhượng Gildas không nhìn thấy bão phía sau còn có một đạo phong long sóng tiến hành đánh lén. Gildas không có phát hiện. Cho nên khi hai đạo bão đến trước người hắn chập chờn trọng hợp tại một cái thủy bình tiến thời. Điểm, hắn liền đưa ra tay trái. Thi triển nát bấy ma pháp. Muốn đem bão cho nát bấy. Loạch xoạch nhưng ngay khi hắn đưa tay ra một khắc kia. Núp ở bão phía sau hai đạo phong long. Tại Kana dưới thao túng. Tả hữu hai bên lao ra. Dùng cái này tới giáp công Gildas. À đây. Nhìn thấy bỗng nhiên trong lúc đó, xuất hiện hai đạo phong long mà cũng không phải là Kana thời điểm. Gildas cũng khiếp sợ không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Ồ hô hố xinh đẹp Sunet, Exa, Ensa, Mira, Altia, Lucy sáu người sau khi nhìn thấy, không khỏi tán thưởng Kana một chiêu này chơi đùa xinh đẹp. Gildas nát bấy ma pháp xác thực rất mạnh. Có thể nói là không có gì rõ ràng nhược điểm. Nhưng là, có một cái không phải nhược điểm. Đó chính là, hắn nát bấy ma pháp. Chỉ có thể lợi dụng tay tới thi triển. Giống như hai tay thi triển. Như vậy thân thể của hắn liền không tồn tại có thể thi triển nát bấy ma pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.